Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, biểu tỷ động phòng cộng cung yến, biểu tỷ lại mặt một ngày nay, bởi vì không yên lòng nàng, dùng ăn trưa, Lương Y Đồng liền cũng đi Võ Hưng Hầu Phủ, nàng trước cùng lão phu nhân nói một chút lời nói, mới đi đại phòng, nàng khi đi tới, Phó Minh Trác còn tại tiền viện cùng Lục Quân chờ người uống rượu. Biểu tỷ thì cùng cữu mẫu cùng nhau đang đánh túi lưới. Nhìn thấy nàng tới, Lục Cẩm một mặt được cứu thân xác, đợi nàng cùng mẫu thân chào hỏi. Liền giữ chặt nàng hướng chính mình khuê phòng đi đi. Đại phu nhân nhịn không được lắc đầu, không khỏi thì thầm nàng một câu. Đều thành thân, còn như vậy ngồi không yên, Lục Cẩm le lưỡi. Mẫu thân biết rõ ta ngồi không yên, cũng nhanh đừng làm khó dễ ta. Ta cùng biểu muội nói chuyện đi, ngài chính mình mau lên, nàng vừa đi, vẫn không quên vừa cho Lương Y Đồng nhà rãnh, ta xuất giá trước một tháng ngươi không ở kinh thành, ngươi là không biết, nàng cơ hồ ngày ngày nhìn ta chằm chằm học nữ công. Thật vất vả gả đi, hồi cái cửa, lại vẫn lôi kéo ta đánh túi lưới, nói cái gì tu thân dưỡng tính, Lương Y Đồng không khỏi bật cười lắc đầu. Lục Cẩm lúc này mới nói. Biểu muội làm sao thời gian này đến đây? Nàng ngày thường đều là buổi sáng đến, vẫn là lần đầu thời gian này tới. Lương Y Đồng cười nói, tới nhìn một cái ngươi, nàng không có buổi sáng tới là cân nhắc đến thật đến đây. Cữu mẫu khẳng định sẽ lưu nàng dùng cơm trưa, biểu tỷ lại mặt thời gian. Mẫu nữ khẳng định có lời muốn nói, cho nên mới tuyển sau bữa cơm trưa, nói chuyện một chút là được rồi. Cũng chậm trễ không là cái gì sự tình, hầu phủ không thiếu viện tử, Lục Cẩm lại vừa mới xuất giá, khuê phòng của nàng tự nhiên còn bảo lưu lấy, hai người trực tiếp đi của nàng viện tử, nàng trong viện trồng không ít hoa, lúc này mặt trời cũng không phải rất nóng, Lục Cẩm liền nhường nha hoàn đem ghế mây rời ra, hai người ở trong viện nói chuyện phía mơ siêu gặp nàng khí sắc vô cùng tốt, Lương Y Đồng liền rõ ràng. Nàng cưới sau hẳn là rất hài lòng, nàng liền cũng không hỏi nàng trôi qua như thế nào, ai ngờ nói chuyện phiếm vài câu sau, Lục Cẩm đúng là đem nha hoàn đều lui xuống dưới, lại có chút lén lén lút lút cảm giác, Lương Y Đồng không khỏi có chút hiếu kỳ, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, chờ nha hoàn tất cả lui ra sau, chỉ thấy Lục Cẩm bu lại, bám vào nàng bên tai nói, các ngươi động phòng lúc. Thành công không? Lương Y Đồng bên tai có chút nóng lên, căn bản không ngờ tới biểu tỷ lại sẽ hỏi ra như thế cái vấn đề. Cái gì gọi là thành công không? Chẳng lẽ còn có thể không thành công? Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, nhìn thấy nàng cái này thần sắc, Lục Cẩm liền rõ ràng bọn hắn khẳng định là thành công. Nàng thần sắc có chút cổ quái, nhìn qua Lương Y Đồng ánh mắt cũng cực kỳ bội phục. Không nghĩ tới ngươi nhu nhu nhược nhược, cũng rất có thể chịu, Lương Y Đồng lần nữa trừng mắt nhìn. Nàng có khỏa linh lung tâm, tự nhiên đoán được nàng vì sao như thế cảm khái. Nàng cũng không nhịn được thấp giọng, các ngươi viên phòng lúc không thành công. Lục Cẩm có một lát chột dạ, sờ lên chóp mũi lẩm bẩm một câu. Như vậy bị tội, có thể thành công mới là lạ a. Lương Y Đồng cuối cùng minh bạch cữu mẫu vì sao một mực căn dặn nàng phải nhẫn nhịn. Chẳng lẽ nàng thật không có thể nhịn xuống đến. Lương Y Đồng nhìn qua ánh mắt của nàng cũng mang theo điểm bội phục. Nhịn không được nói, biểu ca lại tung lấy ngươi rồi. Lục Cẩm ánh mắt lần này càng chột dạ. Động phòng đêm đó, hai người đều có chút xấu hổ. Dù sao cũng là biểu huynh muội, một mực đem đối phương xem như thân nhân. Đột nhiên liền muốn thẳng thắn đối đãi, ít nhiều có chút không được tự nhiên, hai người thính tai đều có chút đỏ, nam nhân ra mặt cuối cùng dày một chút, Phó Minh Trác sờ lên chóp mũi, cuối cùng vẫn ôm lấy nàng, hai người liền hôn làm một đoàn, vừa mới bắt đầu Lục Cẩm vẫn là rất hưởng thụ, dù sao biểu ca ngày thường tuấn mỹ như vậy, cùng hắn hôn cảm giác rất là dễ chịu. Dù là nụ hôn của hắn dần dần hướng xuống lan tràn lúc, nàng cũng rất hưởng thụ, ai ngờ đằng sau cũng có chút thoát ly trưởng khống. Dù là nương thân dặn dò nàng sẽ có chút đau, nàng cũng không ngờ tới sẽ đau như vậy. Một khắc trước nàng còn đắm chìm trong hắn triền miên hôn bên trong. Cả người tựa như tung bay ở đám mây. Sau một khắc hắn liền thọc nàng một chút, đau đớn phía dưới, nàng cũng không biết khí lực ở đâu ra. Đúng là đưa tay cho hắn một quyền, trực tiếp đảo tại ánh mắt hắn bên trên. Phó Minh Trác vốn là uống nhiều rượu, có chút hơi say rượu, tránh né lúc động tác quá mạnh, trực tiếp từ trên giường rớt xuống. Khuôn mặt tuấn tú đập xuống đất lúc, hắn mới phản ứng được, xảy ra chuyện gì. Phó Minh Trác cũng là bá đạo tính tình, từ nhỏ đến lớn, nơi nào như thế biệt khuất quá. Chừng nàng nửa ngày, đầy người cũng biến mất hầu như không còn, sợ phẩy tay áo bỏ đi sẽ lệnh nha hoàn nghị luận. Nói hắn vắng vẻ nàng, hắn mới để lại xuống tới, hắn thực chất bên trong ít nhiều có chút kiêu ngạo. Lục Cẩm nếu là nói mềm lời nói, hắn chưa chắc sẽ sụ mặt, song khi muộn hắn lại có chút say. Cồn phía dưới, ăn đòn biệt khuất do một điểm mở rộng thành 10 phần. Bởi vì khó chịu, hắn dù lên giường, lại nằm ở bên kia. Lục Cẩm dù chột dạ, gặp hắn không có lại để ý đến nàng, nàng cũng kéo không xuống mặt xin lỗi. Nàng vốn là đau đớn phía dưới, bản năng tới như thế một chút. Cũng không phải cố ý, hai người lại như thế rằng co xuống tới, tối hôm qua mặc dù hắn y nguyên tới nàng trong phòng, hai người cũng chỉ là đơn thuần đi ngủ thôi, cơ bản không chút giao lưu. Mẫu thân hỏi bọn hắn cưới hậu sinh sống lúc, Lục Cẩm đều không có có ý tốt nói, bọn hắn chơi cứng, chỉ là ân ân a a hết thảy cũng không tệ ứng phó tới. Lúc này đối mặt Lương Y Đồng hỏi thăm, nàng ít nhiều có chút không được tự nhiên, không đề cập tới cũng được. Lương Y Đồng luôn cảm thấy trong đó còn có cái gì ẩn tình. Bất quá gặp nàng không muốn nói, nàng cũng không có miễn cưỡng cái gì. Dù sao chuyện tình cảm nàng cũng không tiện nhúng tay, sợ nàng kéo lấy không viên phòng. Lương Y Đồng nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên vài câu, kỳ thật nhịn một chút cũng liền đi qua. Biểu tỷ nếu là muốn hài tử, sớm muộn đều phải trải qua như thế một lần, coi như không muốn hài tử, cũng không có khả năng một mực không cùng phòng, chẳng lẽ lại ngươi hy vọng biểu ca đi cái khác nữ nhân chỗ ấy? Lục Cẩm tự nhiên rõ ràng, nhường cái khác nữ nhân hầu hạ, khẳng định có tệ nạn, vạn nhất đối phương không phải đèn đã cạn dầu, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng yên tĩnh không được. Nàng sờ lên chóp mũi nói, trong lòng ta biết rõ, biểu muội yên tâm đi, không cần quá lo lắng ta. Lương Y Đồng liền cũng không có quá nhiều khuyên nàng. Nàng bồi Lục Cẩm ngồi một hồi, liền rời đi Võ Hưng Hầu Phủ. Trước khi đi nàng đem Lục Sinh cũng mang đi, tiểu gia hỏa vẫn muốn đi dự vương phủ ở một ngày. Mẹ hắn sợ hắn làm ầm ĩ, mới không có đáp ứng. Lương Y Đồng lúc rời đi, hắn nước mắt rưng rưng, sắp khóc ra. Lương Y Đồng liền cùng tam biểu tẩu nói một chút tình. Hôm nay buổi chiều hắn vừa lúc không có lớp, Lục Sinh nương liền cũng đồng ý. Tiểu gia hỏa cao hứng đến hỏng rồi, trên đường đi líu díu được không vui vẻ. Lương Y Đồng rất là thích hài tử, cũng có chút cao hứng. Mỗi lần cùng hài tử ở chung lúc, thì thật nàng đều thật muốn cái bảo bảo. Nàng thậm chí dự định ăn nhiều một chút, mau chóng thêm chút thịt, vì hoài mang thai làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua phá lệ nhanh, Lý Phó Tướng cũng mang theo đại quân khải hoàn, để ăn mừng đại quân đại thắng. Một ngày này, trong cung liền bày cung yến. Trận này cung yến cực kỳ náo nhiệt, không chỉ có mời trong triều quan viên, còn mời trong nhà phu nhân. Lương Y Đồng thân là dự vương phi, tự nhiên là muốn có mặt. Hôm nay dù sao cũng là trọng yếu thời gian, nàng liền mặc vào vương phi lễ phục. Nàng vốn là ngày thường xinh đẹp động lòng người, thịnh trang có mặt lúc, cơ hồ kinh diễm mỗi người. Cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua nàng, nhìn thấy nàng cùng dự vương cùng nhau mà khi đến, không ít người đều nhìn sửng sốt mắt. Dù sao dự vương tướng mạo đã cực kỳ xuất sắc, ai ngờ nàng đứng tại dự vương bên cạnh người lại không chút thua kém. Bất luận là tướng mạo, vẫn là khí chất, đều làm người tìm không ra tì vết, không ít người đều nghe nói nàng có kinh thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân. thực sự được gặp của nàng nhưng đều là một chút nữ quyến. Đám đại thần vẫn cho là, mọi người khẳng định là cho Dự Vương mặt mũi, mới như thế khen nàng. Bất quá có mấy phần tư sắc sửng sốt bị tán thành 10 phần. Dù sao Dự Vương quyền cao chức trọng, bây giờ danh tiếng chính thịnh, thật đúng là không ai dám đắc tội hắn. Bây giờ nhìn thấy Lương Y Đồng một cái nhăn mày một nụ cười. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai trên đời này lại thật có đẹp như vậy người. Thiếu nữ môi đỏ da tuyết, một cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, nàng không chỉ có linh khí bức người. Lễ nghi cử chỉ cũng có thể xưng điển hình, quả nhiên là đẹp đến mức không tì vết chút nào, thật thật cùng cái trong tranh đi ra người tới vật, liền không ở ý nữ sắc đều nhìn sửng sốt mắt, hoàng hậu chờ người tự nhiên nhìn thấy trong mắt mọi người kinh diễm. Liền các nàng mới gặp Lương Y Đồng lúc, đều bị kinh diễm một phen, giờ phút này đều chết lặng, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu. Lương Y Đồng cùng Dự Vương ngồi tại tay trái của bọn hắn một bên. Tam hoàng tử hôm nay vẫn bị cấm túc bên trong, chỉ có tam hoàng tử phi tới, nàng thì ngồi tại đại hoàng tử cùng thái tử vợ chồng ra tay. Lương Y Đồng tự nhiên nhìn thấy nàng, nàng trang dung y nguyên rất tinh xảo, đồng dạng là trang phục lộng lẫy, bởi vì đối với mình Mỹ rất có tự tin, nàng luôn luôn tự cao tự đại, đi vào sau. Cho hoàng thượng Dự Vương chờ người thỉnh an lúc, nàng mới nhìn thấy Dự Vương Phi, biết được Dự Vương Phi được vinh dự thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân lúc. Trong lòng nàng còn có chút xem thường, ai ngờ, hôm nay gặp mặt, nàng mới phát hiện nàng lại Mỹ thành dạng này. Tưởng Tư Hinh không khỏi nhiều đánh giá một chút, chẳng biết tại sao, không hiểu cảm thấy thiếu nữ này hảo hảo nhìn quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. Nàng ôm ngực ngồi xuống, nhất thời lại có chút tim đập nhanh, đây cũng là Lương Y Đồng trùng sinh sau này thứ gặp được nàng. Nàng thõng xuống đôi mắt, che khuất trong mắt cảm xúc, hôm nay là cung yến, Lương Việt Trầm tự nhiên cũng tại, hắn ngay tại hoàng thượng cách đó không xa vị trí chờ lấy. Tự nhiên nhìn thấy Tưởng Tư Hinh dò xét Lương Y Đồng ánh mắt, gặp Dự Vương từ trên chiến trường trở về lúc. Trong lòng của hắn nói không rõ là thất lạc nhiều một ít, vẫn là may mắn nhiều một ít, gặp hắn cũng không xảy ra chuyện, hắn liền cho rằng giấc mộng của hắn không hết chân thực, thế nhưng là giờ khắc này, nhìn thấy Tưởng Tư Hinh trong mắt ghen ghét lúc, hắn vẫn không khỏi nhăn hạ mi, luôn cảm thấy nàng ánh mắt là lạ, Dự Vương tự nhiên cũng nhìn thấy Tưởng Tư Hinh hơi có vẻ dị dạng đôi mắt. Nghĩ đến Lương Việt Trầm viên giấy bên trên chữ, hắn hơi nheo mắt, phát giác được hắn ánh mắt lạnh như băng, Tưởng Tư Hinh mới ý thức tới của nàng dò xét chọc người ghét. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, cung yến đơn giản là chúc mừng một chút chiến tranh thắng lợi. Hoàng thượng trước hết để cho Lý Công Công rót cho hắn một chén rượu. Rót đầy sau, đã nói một phen các tướng lĩnh vất vả mà nói. Quả thực biểu dương Dự Vương cùng mấy cái tướng lĩnh, cuối cùng còn biểu dương Lương Y Đồng một phen, Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới nàng sẽ bị điểm danh. Gặp tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại, nàng hơi có vẻ ngượng ngùng thõng xuống đôi mắt, nói, Hoàng thượng quá khen rồi, thân là Dự Vương Phi, đây đều là thần thiếp phải là mơ siêu, sắc mặt nàng tuy có chút đỏ, cử chỉ lại rơi rơi hào phóng. Tự nhiên lại dẫn tới một chút người tán dương, dù là Dự Vương đã từ Tiêu Lĩnh trong miệng, nghe nói qua của nàng nỗ lực, giờ phút này lần nữa nghe được lúc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khuấy động, hắn nhìn qua con mắt của nàng cũng đầy là ôn nhu. Một chút lời xã giao sau khi nói xong, Hoàng thượng liền để cho người ta truyền vũ cơ trợ hứng. Những này vũ cơ bên trong, không thiếu Tây vực mỹ nhân. Nhảy múa rất có phong tình, mọi người bên xem múa, vừa dùng bữa ăn, cũng là vui sướng, Dự Vương đối vũ cơ cũng không cảm thấy hứng thú, nhìn cũng chưa từng nhìn, biết Lương Y Đồng thích ăn tôm, hắn đúng là trực tiếp cúi đầu lột lên tôm, sau lưng phục thị cung nữ liền vội vàng tiến lên một bước, nói, Vương gia, nô tỳ tới đi, Dự Vương lại xông nàng khoát tay áo. Không cần, hắn ngũ quan cứng rắn, thần sắc cũng từ trước đến nay lạnh lùng. Trong cung cung nữ thái giám không có một cái không sợ hắn. Gặp hắn lên tiếng, tiểu cung nữ tự nhiên không dám hỗ trợ, vội vàng cung kính lui về sau một bước. Gặp hắn tại nghiêm túc lột tôm, chung quanh không ít người cũng nhịn không được nhìn thoáng qua. Cũng không ngờ tới, hắn lại thích ăn cái này. Ai ngờ một lát sau, đám người lại phát hiện, hắn lột tốt sau, trực tiếp đặt tại dự vương phi trong bàn ăn. Lương Y Đồng vì chuyển di lực chú ý, một mực đem ánh mắt đặt ở Vũ Cơ trên thân, nhìn thấy hắn đưa tới tôm sau, cong cong môi, rất tự nhiên liền nuốt vào. Có thể thấy được dự vương không chỉ một lần cho nàng lột quá tôm hùm. Liền hoàng thượng cùng hoàng hậu đều có chút chấn kinh, căn bản không ngờ tới bọn hắn tự mình ở chung lúc. Đúng là bực này hình thức, đồng dạng khiếp sợ, tự nhiên còn có ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lương Việt Trầm. Hắn vẫn cho là dự vương liền xem như vương gia, coi như cho nàng vương phi tôn sủng, cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đối nàng. Dù sao thân phận của hắn ở nơi đó bày biện, ai ngờ, hắn lại nguyện ý làm lấy mặt của mọi người, tự hạ thấp địa vị, nguyện ý tự mình hầu hạ nàng. Lương Y Đồng tự nhiên không biết, mấy cái bị hắn lột tốt tôm liền đưa tới mọi người chú ý. Nàng còn chưa hề nhìn qua Tây vực nữ tử vũ đạo. Hôm nay gặp mặt chỉ cảm thấy rất là kinh diễm. Xem hết nàng mới nhịn không được tiến đến dự vương bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn, các nàng nhảy thật tốt à, dự vương mí mắt đều không có vén một chút. Thản nhiên nói, không kịp ngươi, Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Dù sao, nàng khi nào cho hắn từng khiêu vũ, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn, đôi mắt lúc này mới ném đến dự vương trên thân, nam nhân một thân triều phục. Thần sắc rất là lãnh đạm, duy chỉ có nhìn qua ánh mắt của nàng là ôn nhu. Dù là bên người nhiều người như vậy, Lương Y Đồng cũng bị hắn nhìn đến có chút nóng mặt. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, ngươi khi nào gặp qua ta khiêu vũ? Dự vương thật đúng là nhìn thấy một lần, nàng lần trước mang theo chăn chăn chơi lúc, tùy ý múa mấy lần, thiếu nữ dáng người tinh tế động lòng người. Chỉ là nhẹ nhàng múa mấy lần liền làm hắn chuẩn bị cảm giác kinh diễm mơ siêu Lương Y Đồng trong ấn tượng, nàng nhưng căn bản không có từng khiêu vũ. Mặc dù thích hắn khen nàng, gặp hắn thổi phồng đến mức như thế không đáng tin cậy. Nàng lại nhịn không được có chút muốn cười, nhỏ giọng nói, ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, làm sao biết ta nhảy tốt, ngoặc kép, hết chương.